người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, buông nàng ra ngươi có thể chết tử tế chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du hai người nhìn lẫn nhau mấy giây. Iwichi chậm rãi quay người. Nhưng mà Iwichi dự định rời đi. Nhưng Asuma lại đột nhiên mở miệng gọi lại Iwichi. Nagano Iwichi, người đứng lại đó cho ta, ta lệnh cho ngươi hiện tại lập tức trở về Konoha. Mệnh lệnh, đùa gì thế? Gia hỏa này mệnh lệnh mình. Iwichi nghiêng đầu liếc mắt lườm Asuma một chút, ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Ta là Konoha tinh anh Jonin, mà ngươi chẳng qua là một cái Jinin. Ta nghĩ ta có tư cách mệnh lệnh bất kỳ Konoha Jinin. Người tốt nhất đừng có lại ảnh hưởng ta. Người nói cái gì? Nagano Iwichi, đừng quên ngươi chỉ là một cái Konoha Jinin mà thôi. Nói nhảm nhiều quá, gặp lại. Tinh anh, Jonin Asuma tiên sinh. Bá, Iwichi dưới chân nổ tung một đoàn chakra ba động. Thân ảnh trên không trung thẳng lướt mà qua. Nhị nhị bảy lưu lại từng đạo tàn ảnh liên miên không dứt lấp lóe phóng tới phương xa. Asuma vốn định ngăn cản Iwichi, nhưng hắn vừa mới động thủ Iwichi liền đã biến mất. Tại Iwichi rời đi về sau, Asuma nhìn xem Iwichi rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Jinin lại dám không nghe mệnh lệnh của hắn, không tuân mệnh lệnh còn sát hại Sa ẩn phát ra đàm phán thỉnh cầu tinh anh Jonin. Hành động như vậy là đang chọn lên hai cái nhẫn thôn ở giữa chiến tranh. Một khi Sa ẩn cùng Konoha khai chiến, lần thứ tư giới ninja đại chiến là có 70% khả năng bộc phát. Cho nên Asuma đối với Iwichi cách làm 10 phần phẫn nộ. Về phần lừa gạt, hắn không cho rằng Sa nhẫn dám dạng này lừa gạt Konoha. Hoàn toàn chính xác, Baki theo như lời nói cũng không tính là giả. Chỉ bất quá kéo dài đầy đủ thời gian. Như vậy tại lúc đàm phán trên tay nhiều một cái trọng yếu thẻ đánh bạc Hyuga Hinata. Có cái này thẻ đánh bạc tại, Sa ẩn cần trả ra đại giới coi như so không có Hyuga Hinata muốn ít rất nhiều. Bại trận kết quả đã nhất định. Baki muốn chỉ có thể là giảm bớt Tsunagakure tổn thất. Đáng tiếc Iwichi xem thấu mục đích của hắn. Đồng thời Baki cũng không nghĩ tới. Một cái Jinin tiểu quỷ ánh mắt độc ác đồng thời. Xuất thủ cũng như thế quả quyết. Không có chút do dự nào. Đối với hắn, Sa ẩn tinh anh Jonin thân phận không có một tia lo lắng. Vừa ra tay liền là một kích chí mạng. Uyển như rắn độc hung ác. Hoặc là bất động. Hoặc là xuất thủ tất sát. Điểm này Baki xem thường Iwichi. Dẫn đến tinh anh Jonin cấp bậc ninja bị trong nháy mắt miểu sát. Phía trước khi Iwichi lướt đi gần ngàn mét khoảng cách về sau. Trên mặt đất lưu lại dấu chân chờ đợi, xem hẳn là khoảng cách mang đi Hinata Sa ẩn tiểu đội rất gần. Trong rừng mấy tên Sa nhẫn đang nhanh chóng tiến lên. Hinata bị trong đó một tên Sa nhẫn trói tay trói chân. Tựa hồ trả lại Hinata dùng tới một loại nào đó thuốc tê. Để nàng ở vào nửa choáng nửa tỉnh ở giữa. Hiện tại cũng không khả năng có Konoha ninja có thể đuổi theo tới a. Trong ba người một cái Sa ẩn Jonin không quá chắc chắn hỏi. Đồng bạn mở miệng trả lời hắn, không có khả năng có người đuổi theo kịp tới. Chúng ta rút lui lộ tuyến thế nhưng là khó khăn nhất truy tung một con đường. Muốn tại rậm rạp trong rừng tìm chúng ta lưu lại tung tích. Truy kích ninja tốc độ cũng sẽ bị giảm mạnh. Đúng không sai? Người thứ ba cũng nhẹ gật đầu. Theo tốc độ này, ngày mai chúng ta liền có thể xuyên quốc gia biên cảnh trở lại Phong Quốc. Ba người lộ ra nụ cười, nhẹ nhõm, cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được bốn phía trở nên rất ngột ngạt. Có loại hô hấp khó khăn cảm giác, xoạt xoạt xoạt xoạt tương đương. Đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Cây cối ở giữa tả hữu đột nhiên nhảy lên ra hai cây màu bạc dây leo. Giống rắn đồng dạng linh hoạt dây leo trong nháy mắt quấn chặt lấy hai cái Sa ẩn Jonin cái cổ. Tốc độ nhanh chóng, hai tên Jonin chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc. Một giây sau thân thể liền bị nắm kéo chớ nhập hai bên âm ám trong rừng. A, chấm ngoặc kép, theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Còn lại một cái xa ẩn Jonin, đứng tại một gốc đại thụ trên nhánh cây. Hắn mãnh liệt hít một hơi, đem sau lưng khiêng Hinata bắt lại phóng tới trước mặt. Kunai chống đỡ tại Hinata trên cổ. Người đi ra cho ta. Không phải ta liền giết cô bé này. Sàn sạt, phía dưới phía trước cách đó không xa một gốc cây cái khác lùm cây phát ra tiếng vang. Mặc áo khoác màu đen Iwichi, chậm rãi đi tới, tay phải vứt một thanh kunai. Trên không trung xoay chuyển kunai, bị lần lượt nhẹ nhàng quăng lên. Một bộ nhẹ nhàng bộ dáng Iwichi, ánh mắt thậm chí đều không có rơi vào cái này xa nhẫn trên thân. Mà là một mực chằm chằm vào Hinata. Buông nàng ra, người có thể chết tử tế. Không phải ngươi khả năng hài cốt không còn. Chấm ngoặc kép, cho ngươi 3 giây. Iwichi bình thản âm để cái này xa nhẫn ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Tên tiểu quỷ này điên rồi à? Tay cầm con tin chính là mình. Làm sao ngược lại là mình bị uy hiếp? 3. Bắt đầu đếm ngược. Thế mà bắt đầu đếm ngược. Cái này Konoha ninja hẳn là cho là hắn có thể tại mình đâm xuyên cô gái này cổ trước cứu ra nàng. 2. Thối tiểu quỷ. Lùi cho ta sau không phải ta liền. Chấm ngoặc kép. 1. Đến lúc cuối cùng một tiếng đếm ngược vang lên trong nháy mắt. Xa nhẫn cảm thấy mình hoa mắt. Iwichi thân thể thế mà bắt đầu trở nên mơ hồ. Phảng phất trên mặt nước cái bóng. Bị sóng nước nhộn nhạo vặn vẹo sau đó biến mất. Thân ảnh tiêu tán trong nháy mắt xa ẩn đôi mắt cấp tốc khuếch trương. Trước mắt đen kịt một màu. Trời tối. Dĩ nhiên không phải trời tối. Là Iwichi dày che khuất hắn ánh mắt. Thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn Iwichi. Khi thân thể ngưng thực trong nháy mắt một cước đã đá hướng về phía tên này xa nhẫn đầu. Bành! Một đạo khí bạo âm thanh đột nhiên vang lên. Xa nhẫn bộ mặt thật sâu lõm xuống dưới. Máu đang vương xuống. Xa ẩn ngô, chấm ngoặc kép, đông. Nháy mắt thân ảnh của hắn tựa như đạn pháo đồng dạng hướng về sau nổ bắn ra mà ra. Bốn phía từng vòng như thực chất khí lưu gợn sóng tại nháy mắt khuếch tán ra. Nhấc lên phong bạo quét sạch tứ phương. Iwichi tiến về phía trước một bước rơi ở trên nhánh cây vững vàng đứng đây. Bị ném dưới Hinata rơi xuống Iwichi trong ngực. Quay người. Sau lưng ở giữa không trung. Hai đạo mộc độn từ hai bên trái phải đột nhiên bắn ra. Đông. Nương theo lấy kinh khủng tiếng va chạm vang lên. Một đoàn huyết hoa trên không trung nở rộ. Nhiệm vụ hoàn thành. Cũng nên về Konoha. Thành công cứu Hinata cũng coi là để Hyuga nợ một ân tình. Đương nhiên loại người này tình tại mình sự suy thoái thời điểm không có tác dụng gì. Nhưng khi mình cường đại lúc thức dậy, nhân tình này liền rất hữu dụng. Với lại, nhìn xem trong ngực khả nhân nhi, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực đại khái là bởi vì xa ẩn thuốc tê nguyên nhân. Lộ ra càng thêm đáng yêu. Hinata hai mắt mê ly nhìn xem Iwichi. Trong gió cái kia tà dương dưới bóng cây pha tạp. Một đạo không nhanh không chậm thân ảnh xuyên qua ở trong rừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.